Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 144, siêu cấp cây nấm lớn. Canh thứ hai, bầu trời một tiếng vang thật lớn bạo tạc, vô tận khí lưu hóa thành cường đại phong áp hướng bốn phía tán đi, cường tráng đại thụ nhánh cây ở. Kình phong thổi đến phía dưới liên tục lay động, cuối cùng trở thành hai đoạn. Cũng không ít tiểu động vật tức thì bị gió lớn thổi lên trời không. Hơn 10 người truy kích đại long võ sĩ, ở phong áp thổi đến phía dưới, vô ý thức đưa tay đặt ở trước mắt ngăn cản kình phong kia mang theo hạt cát cùng bụi đất. Bắt lấy tiểu yêu, thường tiểu yêu đuổi kịp vừa mới muốn rơi xuống đám người. Đưa tay đem mọi người lần nữa bắt ở cùng nhau, mạnh mẽ khí lưu không chỉ bày ra khuếch tán. Càng nhiều vẫn là phóng lên tận trời. Già Lâu La Dạ Huyền cánh mở ra trên không trung lật ngã nhào một cái mới đứng vững thân hình. Khóe môi nổi lên càng nhiều cười lạnh. Có chút ý tứ, vừa mới bản công tử sợ tổn thương thân thể của ngươi. Như thế trên giường liền không dễ chơi, cho nên không có xuất toàn lực. Tự nhiên dạng này, như vậy đừng trách bản công tử ra tay ác độc phá vỡ hoa. Già Lâu La Dạ Huyền hai tay gắt gao bóp nắm vuốt ngày kia long thuật. Phần cổ cùng cái trán liên tục lồi nhảy lên từng căn màu xanh lớn gân. Mặt mũi anh tuấn thoạt nhìn có một ít dữ tợn. Vạn điều lai triều đại long thuật. Bầu trời đen kịt, xuất hiện một tia kim sắc ánh sáng. Kim sắc ánh sáng một bên lại xuất hiện một tia màu đỏ sáng ngời. Ở màu đỏ sáng ngời một bên còn xuất hiện điểm sáng màu xanh lam. Những điểm sáng này nhanh chóng biến nhiều. Trong nháy mắt trọn vẹn xuất hiện gần 100 cái màu sắc bất đồng điểm sáng. Bọn chúng toàn bộ đều duy trì lấy loài chim ngoại hình. Cấp tốc hội tụ đến cùng một chỗ ngọ nguậy. Lần nữa hội tụ thành một đầu kim sắc đại bằng. Vạn chim hợp thành kim bằng. Già Lâu La giờ khắc này buông lỏng ra long thuật ấn. Đưa tay chỉ thiên nhanh chân hành tẩu. Phảng phất từ bầu trời đi xuống vô địch chiến thần. Kim bằng chấn động thần long. 20 vạn cân. Lữ phẩm khóe mắt cơ bắp run rẩy cuồng loạn không chỉ. Đây chính là 8 đại long tộc ngày kia long thuật sao? Hào môn long thuật. Vượt cấp khiêu chiến. Đối bọn hắn mà nói không còn là ước mơ gì mà là nhất định sự thật. Kim bằng, cho bản công tử trấn áp thế gian tất cả. Cho dù là thần long thức tỉnh ngẩng đầu, cũng cho bản công tử trấn áp hắn. Phía trước chính là vách núi. Bản công tử xem các ngươi chạy thế nào. Già Lâu La Dạ Huyền ngón tay vung lên. So với trước đó thể tích nhỏ rất nhiều. Uy năng lại tăng vọt, kim bằng từ trên trời giáng xuống. Long cấp long thuật, Già Lâu La nhất tộc hạch tâm đời sau. Thường tiểu yêu sắc mặt lần đầu xuất hiện ngưng trọng, hai tay đem mọi người hướng về phía trước ném một cái. Trở tay đem hạng thượng đều từ sau trên lưng lôi xuống dùng sức ném ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, hạng thượng chỉ cảm thấy thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhanh chóng hướng vách đá trên không bay đi. Lữ phẩm mấy người càng là trực tiếp bay ra mặt đất, phía sau lưng phía dưới chính là vực sâu không. Đáy, té xuống liền thịt nát đều không thể tìm tới. Thường tiểu yêu vung người hai tay nhanh chóng ngưng kết long thuật ấn. Hoa lệ lệ đại long thuật chi ái du lịch bồ công anh. Từng đóa bạch sắc bồ công anh xuất hiện ở lữ phẩm đám người trước người. Cái kia to lớn bồ công anh từng cái đều có một ngôi nhà lớn nhỏ. Liền là một người bắt lấy gốc rễ của nó, cũng y nguyên sẽ không bị giảm bớt hắn lơ lửng lực lượng. Thần kỳ long thuật, Già Lâu La Dạ Huyền trợn to mắt, hướng về bầu trời cái kia từng đóa to lớn bồ công anh. Có chút ít khen ngợi nói ra, bản công tử lần thứ nhất nhìn thấy. Còn có thần kỳ như thế thú vị long thuật. Hoa lệ lệ đại xâm lâm long thuật chi ái tụ tập cây nấm lớn. Thường tiểu yêu nhanh chóng lần nữa kết ấn. thân thể bốn phía xuất hiện từng đóa cây nấm lớn. Cái này cây nấm nhanh chóng sinh trưởng, mỗi một đóa đều đủ lớn đến bằng gian phòng, đưa nàng hoàn toàn bao phủ bao vây, hình thành một cái quái dị khác phòng ngự bình chướng. Oanh long, oanh long, oanh long, kim bằng đụng vào to lớn cây nấm bên trên, cái kia cây nấm nguyên một đám nổ tung, hóa thành long lực vô ảnh vô tung biến mất. Còn có càng nhiều cây nấm từ mặt đất bay lên đến tiến hành ngăn cản cái kia thế như trẻ tre kim bằng long thuật. Không tốt, hạng thượng thân thể còn chưa bay đến trên vách đá không mắt thấy đến cây nấm sinh trưởng bắt đầu. Theo không kịp kim bằng va chạm, trong lòng đột nhiên chấn động. Thường tiểu yêu vì cứu đám người, ngưng kết đạo thứ hai long thuật tốc độ dù sao chậm. Nếu như không phải cố kỵ đám người nguy hiểm, trước thi triển bồ công anh long thuật mà nói, mảnh này cây nấm trận mới có thể ngăn trở mới đúng. Hắc ám tà long ấn a, cho ta mở a. Hạng thượng làn da nhanh chóng chất sừng hóa, thể nội kinh mạch bành trướng giống như kim đâm đao cắt. Mệt mỏi trái tim lại một lần bắt đầu nhảy lên. Vô lực thân thể lại một lần tràn đầy lực lượng, cái kia mênh mông lực lượng trong nháy mắt quán chú toàn thân, cái eo lần nữa dùng sức một cái đảo ngược, hai chân toàn lực đạp đất, oanh long. Hạng thượng thân thể bốn phía đại địa một cái chấn động, vô số bùn đất mỗi một cái đạp đất ở giữa phóng lên tận trời, hình thành một cái to lớn bùn đất hình tròn hướng bốn phía phát ra. Rốt cuộc lại tiến nhập hắc ám trạng thái. Bản tà long xem ra khống chế thân thể trong tầm tay. Thân thể vì khôi phục trạng thái dưới, liên tục mở ra hắc ám trạng thái. Cảm xúc sẽ trở nên càng thêm táo bạo. Kiệt kiệt kiệt kiệt, hạng thượng ngươi cái gì cũng tốt, chính là cái này cố kỵ bằng hữu. Quá kém, xem như vương giả, không thể có cảm tình. Đáng tiếc. Hắc ám tà long ấn cũng có thiếu hụt, chính là thực lực ngươi bây giờ không cách nào liên tục sử dụng. Nhiều nhất mấy giây thời gian, thân thể của ngươi liền sẽ tự động rời khỏi hắc ám trạng thái. Ngục huyền tà long đứng ở trong, sương mù cười đắc ý, ngươi căn bản không có thời gian chiến đấu. Ngao ngao ngao. Đầy trời hắc sắc bùn đất trong mưa một cỗ tràn ngập nguyên thủy nhất giá tính gầm thét sóng âm đem bốn. Phía bùn đất triệt để chấn khai, lộ ra hạng thượng giữ tợn hình thái. Hạng thượng, lữ phẩm thủ chảo bồ công anh trên không trung giống to. Thao, hơn 10 người đại long võ sĩ còn không có thấy rõ dưới bùn đất hạng thượng bộ dáng. Liền cảm giác được đại địa lần nữa khẽ run lên. Cái kia màu đen long huyền hóa thành một đạo so bầu trời đêm còn muốn đen nhan sắc. Trực tiếp xông vào cây nấm trong đám. Hạng thượng, thường tiểu yêu hai tay kết ấn. Cái trán chảy ra từng khỏa mồ hôi. Kinh ngạc nhìn xem bị ném ra ngoài hạng thượng đi mà quay lại. Khóe môi không nhịn được nổi lên một tia mỉm cười vui vẻ. Ngay sau đó trong con mắt thoáng hiện lên càng nhiều lo lắng. Hắc ám trạng thái, rốt cuộc lại là hắc ám trạng thái. Người không có khả năng mỗi lần đều có thể rời khỏi hắc ám trạng thái. Hơn nữa tiến vào hắc ám trạng thái long huyền lục thân không nhận. Hạng thượng giơ tay lên vồ một cái về phía thường tiểu yêu. Không khí bị cái này hung bạo một chảo tê liệt suy suy rung động. Khí áp từ thường tiểu yêu hai gò má vẽ qua. Tựa như mọc gai lá cây ở trên mặt phá trượt đau đớn giống vậy. Nhanh, thường tiểu yêu thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hạng thượng một cái đã đem nàng ôm vào đến trong ngực. Hai chân một cái vê lần nữa phóng tới vách núi. Sông, sông, lên lên lên. Hạng thượng cảm giác được thể bên trong long lực ở tiêu tán. Tài liền có được 36 cấp đại long võ sĩ lực bộc phát. Nhưng dù sao cũng không phải là thuần chính quy 36 cấp đại long võ sĩ. Căn bản là không có cách liên tục sử dụng hắc ám tà long ấn. Chỉ có lợi dụng cái này mấy giây. thoát ly bọn họ công kích phạm vi, nhảy đến vách đá trên không. Như vậy đối phương liền không có cách nào đang đuổi đánh. Không sai, cho dù là có được long lực tạo thành cánh già lâu la dạ huyền cũng vô pháp thời gian dài phi hành. Tiên thiên long thuật so ngày kia long thuật tiêu hao long thuật. Thiên phú long thuật thì là so tiên thiên long thuật còn muốn tiêu hao long thuật tồn tại. Nếu như không phải già lâu la nhất tộc tinh anh, đã sớm nên long lực không ra sao từ không trung rơi. Lâu vung bản công tử, nằm mơ, già lâu la dạ huyền hai tay ngưng kết long thuật, kim sắc cánh trên không trung đột nhiên dùng sức kích động. Thân thể thẳng truy hướng vách núi, công tử, không muốn a, công tử nguy hiểm, các ngươi dám đi, bản công tử tự nhiên cũng dám đi. Già lâu la dạ huyền trên mặt tràn đầy tự tin. Một đạo ngày kia long thuật kim bằng thôn phệ đại long thuật lần nữa nhào về phía hạng thượng. Cho bản công tử lưu lại. Tiên thiên tỏa long thuật. Cho ta dệt một tấm bắt chim lưới. Hạng thượng dưới nách kẹp lấy thường tiểu yêu hai tay kết ấn. Trên trăm đầu tỏa long thuật từ nơi lòng bàn tay điên cuồng phun ra. Hắc ám dưới trạng thái tiên thiên long thuật uy năng xa so với ngày bình thường cường đại quá nhiều. Từng đầu phun ra xiềng xích xuất hiện ở không trung về sau liền giống như anh hài lớn bằng cánh tay. Trình độ, từ bốn phương tám hướng tạo thành một tấm mạc nhện to lớn. Phô thiên cái địa đem kim bằng thôn phệ đại long thuật cùng già lâu la dạ huyền toàn bộ bao ở trong. Đó, không tốt. Già lâu la dạ huyền dài nhỏ lông mày nhớn lên, hai tay kết ấn phát ra một đạo long thuật, vọt tới trước thân thể tiếp lấy long thuật uy năng bay rớt ra ngoài. Ở lưới lớn ngưng kết triệt để hoàn thành bao vây trước đó. Bay rớt ra ngoài lưới bao vây, muốn đi, hạng thượng ngón tay khẽ động, internet bên trong một đầu xiềng xích thẳng tắp bắn ra lao thẳng tới già lâu la dạ huyền xinh xinh. Đánh chết, mà không phải bắt sống trọng thương bức cùng cái kia quái dị long thuật là như thế nào phóng thích. Công tử cẩn thận, một tên nữ đại long võ sĩ hoành thân ngăn tại già lâu la dạ huyền trước người 10 mét ra. Hai tay kết ấn trước người xuất hiện một cái to lớn mai rùa. Phóng xuất ra tiên thiên phòng ngự long thuật, xiềng xích va chạm ở trên mai rùa. Cái kia kiên cố phòng ngự long thuật răng rắc một tiếng vỡ vụn. Xiềng xích đánh nát mai rùa xuyên thấu long võ sĩ thân thể tiếp tục vọt tới già lâu la dạ huyền. Bản công tử sẽ không chết. Già lâu la dạ huyền lâm nguy hai tay kết ấn. Mặt đất dâng lên từng đạo tường đất. Xiềng xích đánh xuyên qua một đạo lại một đạo tường đất đuổi sát già lâu la dạ huyền. Nhanh chóng tiếp theo hai má của hắn, xiềng xích phảng phất dài vô tận độ, trong nháy mắt tùy tiện bắn ra khoảng trăm thước, già lâu la dạ huyền răng dùng sức cắn chặt, bên hông một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện, hình thành một cái chuông lớn màu vàng óng, đem hắn thân thể đột nhiên che đậy ở trong đó, xiềng xích đánh vào đại chuông bên trên. Phát ra một tiếng tịnh hóa lòng người kéo dài kim loại đua tiếng vang. Két, két, két, hạng thượng đánh ra xiềng xích va chạm quái dị khí lưu hoàn toàn vỡ vụn thành từng mảnh. Cái kia chuông lớn màu vàng ống xuất hiện một tia rạn nứt. Già lâu la dạ huyền thân thể bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Phàm là ngăn trở đại thụ nhao nhao bị hắn chặn ngang đụng gãy. Cuối cùng tại mặt đất lộn hơn 10 lần mới đình chỉ lật ngược. Lợi hại a, già lâu la dạ huyền nhìn xem trước người cái kia quy liệt kim trung khí lưu. Dài nhỏ trong mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt thưởng thức. Kém chút chân chính làm bị thương bản công tử. Lần này tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu như các ngươi có thể còn sống sót, bản công tử sẽ hoàn thành hôm nay chưa định thành quyết định. Công tử. Công tử, sao tử, từng người cường đại đại long võ sĩ xuất hiện ở già lâu la dạ huyền trước mặt quỳ. Xuống, sắc mặt ân cần nhìn qua hắn, trong mắt không có một tia e ngại, có vẻn vẹn chỉ là lo lắng. Già Lâu La Dạ Huyền vỗ vỗ bụi đất trên người, khóe môi nổi lên nhàn nhạt nụ cười tự tin. Đều đứng lên đi, lần này bản công tử tự mình xuất thủ đều không có bắt được bọn họ. Chính mình cũng nên bị phạt. Các ngươi bị phạt khổ huấn gấp 10, chính là bản công tử hẳn là bị xử phạt. Công tử không cần, bản công tử phạt bản thân, là xử phạt bản thân phán đoán sai lầm. Đối thủ như vậy các ngươi bắt không ở cũng là bình thường. Bản công tử lại trừng phạt các ngươi, làm sai liền nên bị phạt. Các ngươi không cần nói nhiều. Già Lâu La Dạ Huyền nhẹ nhàng vung tay lên, từ tàng long túi lại lấy ra một cái hoàn chỉnh quạt xếp. Ở trước ngực nhẹ nhàng lay động nhìn lên bầu trời cưỡi bồ công anh long thuật rời đi hạng thượng. Đám người cười một tiếng, có chút ý tứ, bản công tử xuất đạo đến nay, còn là lần đầu tiên không có toàn thắng. Nam nhân kia gọi là hạng thượng có đúng không? Bản công tử sẽ đích thân giết ngươi, ở nữ nhân của ngươi trước mặt giết ngươi. Đương nhiên nếu như nữ nhân của ngươi nguyện ý vì ngươi quỳ xuống cầu bản công tử, làm bản công tử tình nô, bản công tử có thể cân nhắc chỉ phế bỏ ngươi long tuyền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.